Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1057, hồ ly tinh bị đánh. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ bọn nhỏ cao hứng như vậy, Tĩnh Huyên không muốn phản ứng lại Tô Yên, nhưng nào biết Hoa Hoa lại nghe được đứa nhỏ đứng ở chê y cái thùng lớn, giơ một lá cờ nhỏ chỉ vào Tô Yên non nớt hô lên. Người nói ai không biết xấu hổ, người nói ai là hồ ly tinh. Người đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn đem em gái của mình nhét lên giường cho ba ba ta, trong đầu ngươi. Nghĩ cái gì ta đều biết, hồ ly tinh không biết xấu hổ, đánh nàng cho ta. Chấm, dị năng của Hoa Hoa tuy vì khống chế mộ phong nên không thể nhìn được ý nghĩ của dị năng giả cấp cao. Nhưng Tô Yên chỉ là loại dị năng giả lực lượng cấp thấp, đẩy mấy thùng tinh hạch còn thở hổn hển. Hơn nữa lại đứng gần Hoa Hoa không muốn xem cũng bị động tiếp nhận ý nghĩ của nàng. Nhớ tới, khoảng thời gian trước mama của nàng nói, nếu ba ba của nàng ở bên ngoài tìm phụ nữ khác mẹ nàng sẽ không muốn sống. Hoa Hoa nhìn Tô Yên giống như thấy kẻ thù, ném mạnh lá cờ trong tay về hướng Tô Yên, nàng là đại ca, vua của đám nhỏ, nàng muốn đánh người nào, khẳng định bọn nhỏ sẽ giúp nàng đánh, vì thế một đám tiểu thí hài sôi nổi ném lá cờ trong tay về hướng Tô Yên, một đám kêu hồ ly tinh hồ ly. Tinh, tuy rằng bọn nhỏ không biết hồ ly tinh ý là gì. Tô Yên chặn lại mấy lá cờ tức giận tới nỗi không thể bắt lấy Hoa Hoa đứa đi đầu nháo sự kia, Bách Hoa. Thành này, người lớn khi dễ nàng còn chưa tính, đám tiểu thí hài mới nhỏ như vậy, thoạt nhìn mới 3, 4 tuổi thế nhưng cũng tới khi dễ nàng, không cho đứa nhỏ kia một ít giáo huấn, Tô Yên sống quá. Mất mặt đi, nghĩ tới đây, Tô Yên muốn đi tới bắt Hoa Hoa đang đứng chê y mấy thùng tinh hạch, bỗng một hắc ảnh chợt lóe lên, nàng ta bay ra ngoài, thân mình nện vào bức tường trong sân, làm bức tường nứt vỡ, mà Tô Yên thì ngã xuống một đống đá vụn, lúc này vẻ mặt nàng ta còn mộng bức không phản ứng được đã. Xảy ra chuyện gì, đánh chết hồ ly tinh này đi, Nga, hồ ly tinh bị đánh, hồ ly tinh bị đánh rồi. Bọn nhỏ thấy Tô Yên chật vật ngã xuống mỗi đứa đều cao hứng nhảy lên, phảng phất như vừa chiến thắng một đại boss nào đó. Tô Yên ngã xuống vừa mới định nhổ người dậy thì cảm thấy một cỗ tanh hôi tràn lên từ phổi, nàng há mồm, ho khan mãnh liệt, thân thể run rẩy kịch liệt hộc ra một ngụm máu. Hoa Hoa còn không tính toán buông tha Tô Yên, màn xương đen từ từ tới gần Tô Yên, Tĩnh Huyên ở một bên thấy mà sợ, hôm nay nếu Tô Yên mà chết trong tay Hoa Hoa, phía Liêu Tiểu Quyết sợ là không tốt lắm, nàng vội bế Hoa Hoa lên khuyên nhủ, thôi thôi, chúng ta không chơi ở đây nữa, mọi người nhặt lá cờ của mình lên, chúng ta đi về phía nam. Hoa Hoa người này mẹ con lưu trữ lại còn hữu dụng, không thể giết. Nhưng mama nói, em gái nàng ta muốn lên giường của ba ba, mẹ ta sẽ không sống. Hoa Hoa nóng nảy, rất nghiêm túc nói rõ ràng tầm quan trọng của việc này với Tĩnh Huyên. Trong thâm tâm nhỏ nhỏ của nàng, thiên chân cho rằng lời nói đùa ngẫu nhiên của mama trở thành mệnh đề để chấp hành, cho nên vì thủ vệ an toàn sinh mệnh của mama, Hoa Hoa không thể để bất luận một người phụ nữ nào bò lên giường ba ba của nàng, ngay cả trong ý tưởng cũng không được. Cái này, Tĩnh Huyên ôm Hoa Hoa mang ra khỏi nơi này, vừa nỗ lực giảng đạo lý với Hoa Hoa. Ta cảm thấy mẹ của con khẳng định là nói đùa, con nghĩ à, mẹ con lợi hại như vậy, một người có thể bảo vệ cho một tòa thành, ba ba còn dám lên giường với người khác hay sao? Cách chương.